Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 817, sẽ không có chuyện gì. Góc truyện audio.com. Khổng Thương cau mày, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Nói, không có việc gì, bọn người Tần Võ đều ở đây. Điện chủ Tiêu sẽ không có chuyện gì. Đúng vậy, Đường Ngọc Hiền gật đầu. Không nói gì thêm, phía nam chiến đội Ngân Xạ ở Tây Đại Lục. La vừa trốn thoát ra khỏi hàng trăm dặm. Khí tức của tất cả tàn niệm để chiều bên cạnh ông ta đều nóng nảy. Như muốn xoay người xông về, cường giả tàn niệm để chiều dưới trướng điên cuồng, khiến trong lòng La cũng kinh hãi vô cùng. Sau một lúc ông ta quay đầu hướng về phía sau xem. Từ đằng xa, ông ta đã thấy một cái lồng hắc ám rất lớn, mà chụp ở giữa cái lồng hắc ám đó. Mơ hồ, ông ta thấy được từng vị cường giả cấp đế vương của thế lực hắc ám. Từ trong vòng xoáy màu đen tuôn ra bên ngoài, đánh về phía phương hướng chiến đội Ngân Xà. Chuyện gì xảy ra vậy? Mình, có cần tới không? Giờ phút này trong lòng La hơi do dự một chút, nhưng sau đó ông ta vẫn cắn răng. Tiếp tục hướng về phía phương nam chạy trốn. Thẳng đến khi chạy thoát được hơn 10 dặm nơi dưới quyền tàn niệm để chiều. Ánh mắt của ông ta hơi tỉnh táo lại một chút, ông ta đành dừng lại. Sau đó ông ta ngoảnh lại nhìn về tình cảnh ở phía xa xa kia. Hiện tại cường giả dưới quyền ông ta, đã thiếu rất nhiều. Coi như là ông ta, tất cả cường giả chiến bộ trong thiên hạ có thể giết được đế vương hắc ám thì cũng mang về tổn thất nặng nề. Sau đó, không đúng ông ta cũng có thể bị giết chết, đơn giản vì, giây phút này, ánh mắt của tất cả các phe thế giới. Lần thứ hai tụ tập vào phía bên chiến đội Ngân Xà ở phía Tây Đại Lục. Có thể lực biết được Tiêu Hạo Thiên tấn cấp nhân vương. Cũng có thể lực không biết, nhưng tất cả mọi người đều biết phía bên Tây Đại Lục đã xảy ra chuyện. Phút giây đó. Bên phía nơi đóng quân của chiến đội Ngân Xà, chiến đấu ngày càng thảm thiết, cả một đám cường giả cấp vương của chiến bộ thiên hạ cũng dần bị thương, mà ngay cả cường giả cấp đạo chủ cũng liên tiếp không ngừng bị thương nặng. Cũng may có thủ hộ cấp nhân vương của chiến bộ thiên hạ. Mặc dù hầu hết mọi người bị thương nặng, nhưng vẫn chưa xuất hiện tình huống có người chết, chỉ là kiếp vận của Tiêu Hạo Thiên càng ngày càng mạnh. Bầu trời nơi mà có kiếp vận xảy ra, đã ngưng tụ được từng luồng khí tức đạt tới nhân vương đỉnh phong. Có thể so sánh với sự công kích của đại nhật hư ảnh 4 đến 5 trượng. Rầm rầm rầm, máu tươi trên cơ thể Tiêu Thiên Sách không ngừng chảy ra. Sau đó dưới sự chữa trị của đạo ẩn nhân vương và năng lực của đạo bá hoàng, rất nhanh sinh ra những dòng máu mới, nhưng ngay sau đó là tia chớp có màu đen rất mạnh. Tiếp tục lần thứ hai tụ tập đến đây, trên mặt đất, bên trong mấy vòng xoáy màu đen, cường giả thế lực hắc ám tràn ra ngoài, cũng trong khoảng thời gian này, cũng ngày càng xuất hiện nhiều, mà một đám cường giả cao cấp nhất của chiến bộ thiên hạ đang chiến đấu. Cũng ngày càng thảm thiết, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, cùng lúc đó. Tiêu Hạo Thiên đang dùng hết thực lực của mình để đột phá từ bên trong kiếp vân màu đen. Một đám cường giả trên mặt đất của chiến bộ thiên hạ điên cuồng ngăn cản cường giả từ thế lực hắc ám. Sâu bên trong lòng đất của Tây Đại Lục, có một không gian rộng lớn rất tối tăm, mà giờ phút này ở bên kia cũng có hơn 100 quan tài. Những chiếc quan tài mang theo khí tức vô cùng mạnh mẽ. Trung tâm nhất là một chiếc quan tài to lớn hơn 10 mét. Một bóng người mặc áo đế vương màu đen đột nhiên xuất hiện. Vị đang say giấc ngủ nồng nàn này là đế vương hắc ám. Khí tức trên người siêu việt hơn nhân vương đỉnh phong bình thường. Người đó chính là Đế Khung. Đế Khung Tây Đại Lục. Lúc này sau khi ý thức Đế Khung ngưng tụ, ông ta cau mày ngẩng đầu nhìn về khắp các vùng đất. Yên lặng cảm nhận một điều gì đó. Sau một lúc lâu Đế Khung lẩm bẩm. Đại đạo hắc ám kêu gọi, muốn chúng ta hiện thân để giết một người. Chuyện gì đang xảy ra? Lẽ nào thời gian trôi qua được 2000 năm, trong thời đại này lại xuất hiện một thiên tài cường đại tận cùng? Lại thêm một cái thiên hạ sao? Để Khung cảm thụ trong chốc lát, đột nhiên bên người ông ta xuất hiện tia khí màu đen. Lưu động đầy quỷ dị, để Khung cẩn thận cảm nhận, rồi dì dầm nói. Vậy mà cũng bắt đầu thúc giục ta, căn nguyên hắc ám có hơi nóng này, đây rốt cuộc là nhân loại nào? Nhìn dáng vẻ căn nguyên hắc ám gấp gáp như vậy, dường như so với thiên hạ của năm đó, còn có uy hiếp lớn hơn một chút. Cách chương.